Chương 4921 tay không bóp nổ, một, âm. Ánh mắt tan vỡ. Lực lượng khủng bố đập vào mặt. Thẩm Trường Thanh hơi biến sắc, cả người có một cơn rét lạnh không kể từ trong cõi hư không hư vô thổi quét đến, khiến một thân lực lượng khí huyết của hắn cũng trở nên ngưng trệ. Nhưng nháy mắt tiếp theo. Lực lượng chấn động. Thẩm Trường Thanh bộc phát ra tiên lực mênh mông, mang luồng khí tức rét lạnh này xua tan. Khí huyết ngưng trệ một lần nữa sống lại, mang tất cả đều ngăn cách bên ngoài, nhưng cho dù như vậy, vẻ mặt hắn cũng vẫn như cũ ngưng trọng không thôi. Tồn tại không thể diễn tả trong dòng sông tử vong, giờ phút này hẳn là chưa thật sự thức tỉnh, nhưng một chút lực lượng tràn ra đã đáng sợ như thế, nếu là thật sự thức tỉnh thực lực nhất định khó có thể tưởng tượng. Tử vong triều tịch. Thật ra chính là dòng sông tử vong ở trong thời gian đặc biệt bộc phát ra một chút lực lượng. Hình thành triều tịch thổi quét toàn bộ tử vong cấm khu. Ngày thường, ở lúc dòng sông tử vong không có thủy triều, là luôn im lặng ở lại chỗ sâu nhất của tử vong cấm khu. Nơi đó, cũng là địa phương hung hiểm nhất của toàn bộ tử vong cấm khu. Thẩm Trường Thanh biết tồn tại không thể diễn tả kia trong dòng sông tử vong đáng sợ, nhưng đối phương ngủ say vô số năm tháng, một thân thực lực rốt cuộc là đến cấp bậc cỡ nào, hắn cũng không thể biết được. Trước kia lúc nhỏ yếu, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy tồn tại không thể diễn tả đáng sợ, nhưng quá nhiều thứ lại là không cảm giác được. Nhưng bây giờ, theo tu vi tiến thêm một bước. Khi Thẩm Trường Thanh lấy thông u thiên nhãn thăm dò dòng sông tử vong, có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được phần sức mạnh to lớn kinh khủng như vực thẳm kia trong dòng sông tử vong. Lực lượng bực này không bùng nổ thì thôi. Một khi bùng nổ, chắc chắn là phải thổi quét toàn bộ chư thiên. Cho dù là lấy lực lượng Thẩm Trường Thanh bây giờ sánh vai thần hoàng tầng 4, ở trước mặt luồng lực lượng kia tiềm tàng ở dòng sông tử vong, cũng gầy yếu giống như con kiến. Theo lý mà nói, tồn tại thần bí trong dòng sông tử vong ngủ say vô số năm tháng, một thân thực lực hẳn là bị suy yếu đến cực hạn, nhưng bởi tử vong cấm khu không có lúc nào là không cướp đoạt lực lượng tiêu cực của chư thiên, những lực lượng tiêu cực này lại là hội tụ ở trong dòng sông tử vong, quanh năm suốt tháng. Tồn tại của dòng sông tử vong được lực lượng bực này nuôi dưỡng, thực lực không nhất định bị suy yếu bao nhiêu. Lúc này, tiếng của Thanh Y một lần nữa truyền đến. Thẩm Trường Thanh nghe được đối phương nói, sự chấn động trong lòng cũng bị hắn áp chế xuống. Không sai, tồn tại của dòng sông tử vong tuy ngủ say nhiều năm, nhưng đối phương vẫn luôn đạt được lực lượng của dòng sông tử vong nuôi dưỡng, thực lực chưa chắc sẽ bị suy yếu bao nhiêu. Thay lời khác mà nói. Vừa rồi luồng lực lượng kia bùng nổ ra, có khả năng chính là lực lượng thời kỳ toàn thịnh của tồn tại không thể diễn tả. Nghĩ đến nơi này, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng hơi buông lỏng. Nếu sự việc thật là như vậy, tồn tại không thể diễn tả của tử vong triều tịch, có lẽ sẽ không là thật sự không thể chống lại. Dù sao, trạng thái suy yếu cùng trạng thái không phải suy yếu, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nói đến cùng. Tồn tại không thể diễn tả trong miệng huyền đế thực lực ít nhất cũng là ở cấp bậc thần tôn bất hủ đỉnh phong, đối phương giờ phút này tiết lộ ra một chút lực lượng, có thể đủ thoải mái trấn áp thần hoàng, cũng là rất bình thường. Nhưng nếu đối phương bây giờ chính là ở một trạng thái bị phong ấn vô số năm tháng, ở vô hạn suy yếu thật sự, một chút lực lượng tiết lộ ra đã có thể mạnh đến vậy, như vậy y thời kỳ toàn thịnh sẽ là đáng sợ cỡ nào, khó có thể tưởng tượng. Thẩm Trường Thanh hoài nghi. Cho dù cường giả thần tôn bất hủ đỉnh phong, chỉ sợ không thể đánh đồng với y, đương nhiên, toàn bộ, chỉ là một phán đoán của bản thân Thẩm Trường Thanh, mặc kệ vị tồn tại kia ở chỗ sâu trong dòng sông tử vong thực lực như thế nào, đều không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Cho dù tấn thăng đạo quả viên mãn, cũng không có khả năng là đối thủ của tồn tại cỡ này. Chỉ có đánh vỡ đạo quả cực hạn, bước vào đại năng, thậm chí cấp bậc cao hơn, Thẩm Trường Thanh mới có tự tin đối mặt tồn tại không thể diễn tả. Lấy thế cục bây giờ đến xem, Thẩm Trường Thanh cũng không xác định đối phương khi nào có thể thức tỉnh. Muốn kéo dài thời gian đối phương thức tỉnh cũng rất đơn giản, chính là noi theo thượng cổ hoàng đình, để cường giả bước vào dòng sông tử vong, chém giết dấu ấn cường giả trong dòng sông tử vong, lấy nó để giảm lực lượng dòng sông tử vong, kéo dài thời gian đối phương thức tỉnh. Nhưng cách làm này, trực tiếp bị Thẩm Trường Thanh bỏ qua. Nếu thật bước vào dòng sông tử vong, lấy thực lực bây giờ của hắn, nhắm chừng chính là dê vào miệng cọp. Hơn nữa, chỉ cần đại kiếp vẫn còn, chư thiên giết chóc không ngừng, như vậy vĩnh viễn không có khả năng thật sự áp chế đối phương thức tỉnh. Vấn đề duy nhất, Chính là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Nhìn về phía dòng sông tử vong một cái thật sâu, Thẩm Trường Thanh tạm thời áp chế cảm giác gấp gáp trong lòng, cho dù đối phương thật sự muốn thức tỉnh, cũng không phải chuyện trong thời gian ngắn. Ở trước đó, hắn có thời gian tương ứng đi tăng lên thực lực. Chương 4922 tay không bóp nổ, 2, đợi màn vấn đề 13 thần tộc giải quyết, chấn nhiếp chư thiên các tộc, để nhân tộc không có uy hiếp khác nữa, lại làm một bước chuẩn bị tiếp theo cũng không muộn. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh đạp vỡ hư không, trực tiếp đi tới trong một phương hư không khác, nhìn hư không bình tĩnh trước mắt, hắn trực tiếp chém ra một kiếm, khi kiếm khí đánh ở trong hư không, giống như xé nát một tấm màn che ngụy trang, một phương thiên địa từ không tới có, chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh. Mãn thiên địa này không phải thứ khác, chính là thiên địa Hắc Ma thần tộc giấu ở trong tử vong cấm khu. Hôm nay lực lượng che giấu bị Thẩm Trường Thanh phá đi, thiên địa cũng liền không chỗ trốn. Một khắc đó khi thiên địa bại lộ ra, từng luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm, từ trong Hắc Ma thần tộc bùng nổ ra. Từng cường giả Hắc Ma thần tộc xuất hiện, nhìn người ở hư không trước mắt, toàn bộ cường giả thần tộc đều vẻ mặt ngưng trọng không thôi. Thẩm tông chủ, ngươi thật sự muốn không chết không ngừng với tộc ta sao? Thánh chủ sắc mặt âm trầm, cho dù là Thẩm Trường Thanh trực tiếp ra tay với thiên địa Hắc Ma thần tộc, hắn cũng chưa lập tức tức giận, bởi vì tin tức Thẩm Trường Thanh tiêu diệt 7 thần tộc, hôm nay đã ngay lập tức truyền tới trong tai Hắc Ma thần tộc, 6 thần tộc còn lại ngoại trừ Hắc Ma thần tộc, cũng đều bị thế lực phe phái Thiên Tông tấn công. Một trận chiến này đến bây giờ, sinh linh cường giả các tộc ngã xuống vô số kể. Cho dù là thánh chủ khi biết được tin tức này, đều âm thầm kinh hãi không thôi. Hắn không ngờ. Thế mà thực có thế lực dám đồng thời tuyên chiến đối với 13 thần tộc. Hơn nữa, đối phương càng lấy thế sấm sét, tiêu diệt 7 thần tộc. Ban đầu trong 13 thần tộc chỉ có Hắc Ma thần tộc chưa bị chiến hỏa lan đến, thánh chủ vốn cho rằng là Thiên Tông bận tâm đến ma tôn tồn tại, cho nên chưa thật sự xé rách da mặt với Hắc Ma thần tộc. Nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh vẫn đã tới. Chuyện đến một bước này, thánh chủ cũng chỉ có thể kiên trì hiện thân, muốn lấy danh hiệu ma tôn chấn nhiếp đối phương. Tộc ta cùng Thiên Tông ân oán không nhiều, hôm nay ma tôn chưa chết, Thẩm tông chủ cần gì phải vì một chút chuyện xé rách da mặt với tộc ta, dù sao chư thiên quy tắc có một lần thay đổi, sẽ có lần thứ hai. Nói không chừng không cần thời gian quá dài, chư thiên quy tắc áp chế sẽ hoàn toàn tiêu tán. Lúc đó, Thẩm tông chủ lại nên đặt mình ở đâu? Thánh chủ chậm rãi nói. Nhìn Thẩm Trường Thanh trầm mặt không nói, giọng điệu đối phương lại lần nữa dịu đi rất nhiều. Hơn nữa, Thái Sơn thần chủ vốn là nhân tộc hôm nay vào tộc ta bái ở môn hạ ma tôn, có một tầng quan hệ này, tộc ta cùng nhân tộc càng không có đạo lý xé rách da mặt. Một trận chiến u minh, Nam Khuê thần hoàng tự chủ trương ra tay với Thẩm tông chủ, thật là tộc ta không đúng, nhưng Nam Khuê thần hoàng đã ngã xuống, lượng lớn cường giả Hắc Ma thần tộc cũng ngã xuống, vì thế trả giá tương ứng. Cho nên Thẩm tông chủ không bằng cùng tộc ta đều lui một bước, việc này dừng lại ở đây được không? Ngươi nói xong chưa? Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt. Thánh chủ nghe giọng điệu đối phương nói chuyện, lông mày lại khẽ nhíu, Thẩm tông chủ, ngươi nói quá nhiều rồi. Không đợi thánh chủ tiếp tục nói, hắn đã trực tiếp đánh ra một chưởng, lực lượng khủng bố đến cực điểm đánh hư không sụp xuống, khiến vẻ mặt kẻ trước vốn bình tĩnh chợt biến sắc hẳn. Thánh chủ ngay lập tức triệu ra hộ thân chí bảo, đồng thời thân thể lấy tốc độ cực nhanh lui bắn về, hắn biết rõ thực lực của Thẩm Trường Thanh, tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể đối phó. Cho dù là giao thủ, cũng không có tư cách đó. Không thể không nói. Thánh chủ nhận biết đối với bản thân rất rõ ràng. Nhưng mà, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, rất nhiều thứ đều tỏ ra tái nhợt vô lực, cho dù là thánh chủ ngay lập tức ném ra chí bảo ngăn cản, cùng với bước ra rút lui, cũng chưa thể thật sự tránh thoát một kiếp. Chỉ thấy lực lượng một đòn kia đánh ở trên chí bảo phòng ngự có thể so với cấp bậc thập nhị phẩm một nhịp thở cũng không ngăn được, đã bị luồng lực lượng này trực tiếp nghiền vỡ. Sau đó, lực lượng dư thế không dừng nháy mắt rơi ở trên thân thánh chủ. Chỉ là một cái đối mặt, thánh chủ kêu thảm cũng chưa kịp phát ra một tiếng, đã trực tiếp ngã xuống ngay tại chỗ. Thẳng đến giờ phút này, toàn bộ cường giả Hắc Ma thần tộc mới xem như thật sự phản ứng lại. Nhìn thánh chủ bị đánh giết thành cặn, rất nhiều tu sĩ đều sững sờ ở tại chỗ, hiển nhiên hoàn toàn không ngờ được, làm tồn tại thực lực mạnh nhất trong 4 đại chủ thần của Hắc Ma thần tộc, sẽ là không chịu được một đòn như thế. Càng không ngờ, Thẩm Trường Thanh nói ra tay liền ra tay, hoàn toàn không sợ đắc tội cường giả thần tôn. Giờ phút này, ánh mắt cường giả còn lại của Hắc Ma thần tộc nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã tràn ngập kinh sợ. Bọn họ dám tự tin trực diện Thẩm Trường Thanh, chính là vì có Ma Tôn tồn tại. Nhưng bây giờ bộ dáng Thẩm Trường Thanh không hề sợ Ma Tôn, không thể nghi ngờ làm con bài chưa lật duy nhất trong lòng bọn họ cũng tuyên bố phá diệt. Rút, ngay lập tức, đã có tu sĩ không ức chế được kinh sợ trong lòng, muốn thoát khỏi chiến trường. Không phải ai cũng cam nguyện vì chủng tộc tử chiến đến cùng. Chương 4923 tay không bóp nổ, 3, phàm là có một tia hy vọng, các tu sĩ này đều muốn tranh thủ một chút. Chỉ đáng tiếc. Ở lúc tu sĩ khác vừa mới xuất phát thoát đi, đã có vô số kiếm khí màu máu xuyên thủng thân thể bọn họ, trực tiếp chém giết ngay tại chỗ. Không đến một nhịp thở. Mười mấy thần chủ cùng với hai thần quân đã ngã xuống, thấy cảnh tượng này, tu sĩ còn lại sắc mặt trắng bệch. Nhìn Thẩm Trường Thanh từng bước ép sát, không ít cường giả Hắc Ma thần tộc đều nghiến răng một cái, biểu cảm trên mặt quyết tuyệt. Các vị, hắn đã không cho chúng ta đường sống, như vậy liền liều chết một phen. Tu sĩ chúng ta tung hoành chư thiên trăm vạn năm, tuyệt đối không thể uất ức như thế chết đi. Không sai, bổn tọa cho dù chết, cũng phải khiến hắn trả giá đắt, giết, từng cường giả Hắc Ma thần tộc giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng về Thẩm Trường Thanh đánh tới. Kẻ sau xem đến nơi đây, sắc mặt trước sau đều lạnh nhạt đến cực điểm, hoàn toàn không đặt các tu sĩ này ở trong mắt. Tay phải vươn ra. Năm ngón tay nắm vào hư không. Một luồng lực lượng kinh khủng mang hư không to lớn đều bị một bàn tay không nhìn thấy được túm chặt, sau đó năm ngón tay dùng sức bóp, hư không xung quanh nhất thời truyền đến áp bách đáng sợ đến cực điểm. Âm. Âm. Âm. Từng vị cường giả Hắc Ma thần tộc kêu thảm cũng chưa phát ra một tiếng, thân thể đã trực tiếp bị phần áp bách đáng sợ này trực tiếp ép nổ thành thịt vụn. Không đến một nhịp thở. Toàn bộ cường giả ra tay ngã xuống hết. Một khắc này. Cường giả còn lại của Hắc Ma thần tộc, toàn thân đều như rơi vào hầm băng, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập kinh sợ. Thực lực của đối phương, mạnh đến mức làm bọn họ tuyệt vọng, cường giả đứng đầu trước kia cao cao tại thượng, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh chỉ gầy yếu giống như con kiến, tùy tay liền có thể trực tiếp bóp chết. Mặc kệ ngươi là thần chủ hoặc thần quân, kết quả đều là tương tự. Khí tức đáng sợ bao phủ toàn bộ Hắc Ma thần tộc. Toàn bộ tu sĩ trong thiên địa đều run bần bật, biểu cảm trên mặt thấp thỏm lo âu, giống như đã thấy được tận thế đến. Lúc này, hư không chấn động. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Thẩm trấn thủ, Thái Sơn chắp tay, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Thẩm Trường Thanh thấy đối phương xuất hiện, khí tức đáng sợ trên thân ban đầu phát ra, lúc này cũng đột nhiên tiêu tán đi. Thái Sơn huynh xuất hiện. Chẳng lẽ là muốn ngăn trở Thẩm mổ ra tay? Thẩm trấn thủ nói đùa rồi, bản thân ta biết mình mấy cân mấy lượng, tự nhiên sẽ không thật sự không biết lượng sức, chỉ là cường giả Hắc Ma thần tộc đã chém giết hơn phân nửa, nếu là lại giết chóc tiếp cũng không cần thiết, cho nên Thái Sơn cả gan, hy vọng có thể xin Thẩm trấn thủ mở một mặt lưới. Thái Sơn cười khổ nói. Hắn cũng không muốn đi ra ngăn trở Thẩm Trường Thanh. Nhưng mình gia nhập Hắc Ma thần tộc nhiều năm. Coi như là đạt được ân huệ thần tộc, hôm nay Hắc Ma thần tộc đối mặt nguy cơ diệt tộc, Thái Sơn cũng chỉ có thể kiên trì đứng ra. Nếu Thẩm Trường Thanh có thể nể mặt mình vài phần chính là tốt nhất, thật sự không nể mặt mình, Thái Sơn cũng không thể nói gì hơn. Ở trong mắt hắn, lần này đứng ra, đã là mình tận tình đối với Hắc Ma thần tộc. Chuyện về sau như thế nào, liền không có gì quan hệ với bản thân nữa. Thực lực của Thẩm Trường Thanh Thái Sơn cũng thấy ở trong mắt. Chỉ bằng thủ đoạn đối phương vừa rồi tay không trấn áp một đám cường giả Hắc Ma thần tộc, trực tiếp bóp chết họ, đã không phải hắn có khả năng đối phó. Đừng nói là một mình, cho dù là mười mình cùng lên, cũng không đủ một tay Thẩm Trường Thanh bóp. Nhìn Thái Sơn một chút, Thẩm Trường Thanh chậm rãi nói, Thẩm mổ cho Thái Sơn huynh hai lựa chọn, thứ nhất chính là trở về nhân tộc, ta có thể cho ngươi vào Thiên Tông mở Hắc Ma nhất mạch, là mạch chủ Hắc Ma nhất mạch, địa vị sẽ không kém chút nào ngươi ở Hắc Ma thần tộc. Thứ hai chính là Hắc Ma thần tộc từ hôm nay trở đi do ngươi thống lĩnh, vĩnh viễn không thể là địch với Thiên Tông, về phần vấn đề cường giả khác của Hắc Ma thần tộc, ta tự sẽ dẹp yên cho ngươi. Nghe vậy, Thái Sơn nhất thời trầm mặt, lựa chọn đầu tiên tất nhiên là không cần nhiều lời. Thiên Tông hôm nay thân phận địa vị không tầm thường, không chỉ ở trong nhân tộc có được địa vị siêu nhiên, cho dù ở trong chư thiên cũng có thể xưng đứng đầu, có thể làm mạch chủ một mạch, tất nhiên là một chuyện tốt. Hơn nữa, Thiên Tông nắm giữ rất nhiều truyền thừa thượng cổ. Trở thành mạch chủ Thiên Tông, liền có cơ hội nhận được các truyền thừa thượng cổ này. Về phần thứ sau, trở thành hoàng của một thần tộc đứng đầu, cũng có tác dụng không nhỏ. Đừng nhìn Hắc Ma thần tộc bây giờ cường giả ngã xuống rất nhiều, nhưng Hắc Ma thần tộc nội tình không tầm thường, có thể làm hoàng của Hắc Ma thần tộc, lợi ích cũng là rõ ràng. Tai họa ngầm duy nhất, chính là Ma Tôn chưa chết. Nếu đối phương biết được mình trở thành hoàng của Hắc Ma thần tộc, chỉ sợ sẽ ngay lập tức trở về giải quyết mình. Thứ trước ổn thỏa. Thứ sau mạo hiểm, nhưng hiển nhiên ích lợi cao hơn. Nếu ta trở thành hoàng của Hắc Ma thần tộc, có cơ hội gia nhập Thiên Tông hay không? Thái Sơn hỏi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Thiên Tông biển lớn dung nạp trăm sông, tất nhiên là ai đến cũng không từ chối, chỉ cần thực lực đủ, đều có tư cách gia nhập Thiên Tông. Chương 4924 con bài chưa lật cuối cùng, một, tốt, vậy ta liền lựa chọn trở thành hoàng của Hắc Ma thần tộc. Thái Sơn cũng cười, sau đó ánh mắt trở nên kiên định phi thường. Sau đó, vẻ mặt hắn lại tỏ ra hơi lo lắng, chẳng qua, trong Hắc Ma thần tộc hôm nay cũng có không ít cường giả, bọn họ không nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta, tiếp đó chính là Ma Tôn chưa chết, vì kia nếu biết được tin tức này, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối với thực lực của Ma Tôn, Thái Sơn cũng phi thường kiên kỵ. Hắn được Ma Tôn thu làm thân truyền đệ tử, đối với thực lực của vị kia cũng có hiểu biết. Cường giả thần tôn đỉnh phong. Một ánh mắt, đã có thể tiêu diệt mình thân là thần chủ. Nếu bị đối phương rõ mình âm thầm phản loạn, mang toàn bộ Hắc Ma thần tộc nhét vào trong sự khống chế, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Thẩm Trường Thanh nói, vấn đề Ma Tôn không cần lo lắng, chỉ cần chư thiên quy tắc không thay đổi. Bằng hắn một gã thần tôn không nhấc lên nổi sóng gió gì, hắn không bước vào chư thiên thì thôi. Nếu là thực dám vào chư thiên, Thẩm Mỗ tự sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Thần tôn bị quy tắc áp chế, không tính là cái gì, dứt lời, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía thiên địa Hắc Ma thần tộc phía sau Thái Sơn, biểu cảm trên mặt lạnh lẽo. Mà chuyện cường giả khác của Hắc Ma thần tộc không nghe hiệu lệnh, cũng dễ dàng giải quyết, chỉ cần giết hết là được. Đại điện Hắc Ma thần tộc. Thái Sơn ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, một bên là Thẩm Trường Thanh ngồi, phía dưới là bộ phận cường giả còn sót lại của Hắc Ma thần tộc. Các cường giả này nhìn hai người phía trên, đặc biệt lúc nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trong mắt đã có kinh sợ không ngăn được. Vị này vì khiến Thái Sơn trở thành hoàng của Hắc Ma thần tộc, đối với cường giả khác của Hắc Ma thần tộc trực tiếp xuống tay độc ác, hầu như toàn bộ cường giả thần chủ trở lên đều bị giết sạch sẽ toàn bộ. Bọn họ các tu sĩ còn sót lại này nếu không phải đầu hàng nhanh, nhắm chừng đều sẽ bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Hôm nay, trong rất nhiều cường giả Hắc Ma thần tộc ở đây, chỉ còn lại Thái Hòa thần chủ một vị thần chủ, kẻ khác mạnh nhất chỉ có cấp bậc thần vương. Có thể nói, lần này Thẩm Trường Thanh mang toàn bộ Hắc Ma thần tộc đều thanh tẩy một lần, khiến thực lực Hắc Ma thần tộc ngã xuống tới điểm đóng băng. Nhưng tương tự, toàn bộ thanh âm phản kháng của Hắc Ma thần tộc cũng bị trấn áp hết. Bởi vậy, lấy nội tình cảnh giới thần chủ tầng 6 của Thái Sơn, đủ trấn áp cục diện, cho dù là tu sĩ khác có ý phản loạn, cũng không có khả năng lay động căn cơ của Thái Sơn. Nói đến cùng, tất cả đều lấy thực lực vi tôn. Thái Sơn huynh, kế tiếp ngươi liền đi cử hành đại điển tế trời trước, trở thành hoàng của Hắc Ma thần tộc, sau đó lại mang Ma Tôn loại bỏ ra ngoài, có hắn tồn tại. Ngươi cho dù là hoàng của Hắc Ma thần tộc, nhưng đại bộ phận khí vận đều bị Ma Tôn đoạt lấy. Nếu là loại bỏ Ma Tôn ra ngoài tuy sẽ tổn hại khí vận của Hắc Ma thần tộc, nhưng khí vận cỡ này là một mình ngươi nắm giữ, cách làm cỡ này nhìn từ lâu dài, lợi ích đối với ngươi rất lớn. Thẩm Trường Thanh nhìn mọi người phía dưới, chậm rãi nói. Khi nghe được câu này một đám cường giả Hắc Ma thần tộc đều theo bản năng cúi đầu, như hoàn toàn chưa nghe được, đề tài đề cập đến thần tôn. Không phải bọn họ có thể chen vào nói. Thái Sơn khẽ gật đầu, như vậy tất cả dựa theo lời Thẩm trấn thủ, cử hành đại điển tế trời. Cũng có thể danh chính ngôn thuận trở thành hoàng của Hắc Ma thần tộc. Ở lúc Hắc Ma thần tộc chiến tranh bình ổn, chiến tranh của nơi khác lại chưa dừng lại. Vân Long thần tộc. Chiến trường hư không. Chỉ thấy Thái Cổ Minh dẫn dắt một đám đại quân tu sĩ, hoàn toàn chém giết cùng một chỗ với cường giả Vân Long thần tộc. không gian tan vỡ. Đại đạo hỗn loạn. Mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn tu sĩ ngã xuống, Ám Nguyên cầm Trảm Long đao, lực lượng cực đạo thần quân cùng chí bảo thập nhị phẩm ở một khắc này bị phát huy đến mức tận cùng, có cường giả thần quân trung giai không cam lòng trống giận, cuối cùng lại bị hắn trực tiếp chém thành hai nửa. Âm. Đầu rồng to lớn rơi xuống, thi thể mất đầu nằm ngang hư không, lượng lớn máu tươi từ chỗ mặt cắt phun trào ra, khung cảnh nhìn mà ghê người. Ám Nguyên, Thái Cổ Minh ngươi dám ra tay với tộc ta, quả thực là không biết sống chết, Vân Hoàng tức giận, ánh mắt nhìn về phía Ám Nguyên vừa kinh vừa giận, đã là chấn động bởi thực lực của đối phương, lại phẫn nộ đối phương dám tuyên chiến đối với Vân Long thần tộc. Ở trước kia, Vân Hoàng chưa bao giờ đặt Thái Cổ Minh ở trong mắt. Ở trong mắt hắn, tông môn tán tu trước sau không thể lên mặt bàn, cho dù có chút nội tình lại có thể như thế nào, nếu Vân Long thần tộc thật sự nghiêm túc ứng đối, tiêu diệt một cái Thái Cổ Minh cũng là chuyện dễ dàng. Lấy tình huống lúc trước sau lưng Vân Long thần tộc có thần tôn tọa trấn đến xem, Vân Hoàng cũng thật sự có tự tin như vậy. Dù sao dưới thần tôn đều là con kiến. Không nói đến cường giả thần tôn. Cho dù trong Vân Thần Cung, cũng có rất nhiều cường giả tồn tại trên đời. Nhưng mà, thế cục biến hóa quá nhanh, chương 4925 con bài chưa lật cuối cùng, 2, Vân Tôn ngã xuống, Vân Thần Cung cũng sụp đổ. Về sau Vân Long thần tộc tuy bảo tồn bộ phận lực lượng, nhưng ở một trận chiến U Minh phía sau cùng với một trận chiến Hàng Rào Chư Thiên, đều suýt nữa bị Thẩm Trường Thanh chém giết gần hết. Tới hôm nay, Vân Long thần tộc to như vậy, thế mà chỉ còn lại hai vị thần quân tọa trấn. Nhưng mà, một vị thần quân trong đó đã bị Ám Nguyên chém giết, một vị thần quân còn lại cũng bị thương nặng. Trong lúc nhất thời, Vân Long thần tộc thế mà đã lâm vào mạt lộ. Dòng lũ đại kiếp như sóng lớn đại cát, không vượt qua đại kiếp chung quy chỉ có kết cục ngã xuống, Vân Long thần tộc huy hoàng nhiều năm như vậy, hôm nay đi hướng hủy diệt cũng là chiều hướng phát triển. Mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay bao nhiêu chủng tộc đứng đầu bị bụi bặm năm tháng vùi lấp, Vân Dực ngươi làm hoàng giả một tộc, hẳn là rõ đạo lý như vậy, Ám Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, Trảm Long đao bộc phát ra hàng quang đáng sợ, đánh Vân Hoàng che trái hở phải. Luận thực lực. Vân Hoàng chỉ miễn cưỡng bước vào thần chủ tầng 10, cho dù đối phương nội tình thâm hậu, có thể chống lại thần chủ tuyệt đỉnh đã là cực hạn. Đối mặt Ám Nguyên cực đạo thần quân, hắn tự nhiên không có khả năng là đối thủ. Có thể chống đỡ đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào chí bảo của Vân Long thần tộc. Chỉ tiếc, chí bảo trước sau chỉ là chí bảo, không đủ để khiến Vân Hoàng có năng lực đối kháng, thậm chí trấn áp cực đạo thần quân. Huống chi Trảm Long đao trong tay Ám Nguyên cũng là thần binh thập nhị phẩm, hai bên kết hợp, lực lượng bùng nổ ra càng khó có thể tưởng tượng. Âm, rất nhanh, Ám Nguyên lại chém ra một đao, đao cương lạnh thấu xương phá vỡ phòng ngự của chí bảo, nháy mắt liền chém ở trên thân Vân Hoàng. Một đao này, suýt nửa chia thân thể Vân Hoàng thành hai nửa, kẻ sau sắc mặt kinh sợ, trực tiếp xé rách hư không lui về trong Vân Long giới. Mở ra trận pháp huyết tế. Hôm nay chúng ta nếu không thể tiêu diệt Thái Cổ Minh, như vậy bị diệt chỉ có thể là tộc ta. Sau khi trở lại Vân Long giới, Vân Hoàng ngay lập tức hạ lệnh. Trận pháp huyết tế đã sớm bày ra, chỉ là trước sau chưa thật sự khởi động, không đến một khắc cuối cùng, thủ đoạn huyết tế sinh linh tàn nhẫn cỡ này, đều không có khả năng thật sự vận dụng. Chỉ là bây giờ Thái Cổ Minh thế tới hừng hực, lấy thực lực Vân Long thần tộc khó có thể ngăn cản, chỉ có dùng trận pháp huyết tế, mới có thể có một đường sinh cơ. Theo Vân Hoàng ra lệnh một tiếng, một trận pháp huyết tế bao trùm hơn phân nửa Vân Long giới liền chợt khởi động, trận văn quỷ dị tà ác hiện ra, toàn bộ sinh linh ở trong trận pháp, hoàn toàn không có bất cứ dư địa phản kháng nào, đã bị cứng rắn rút ra một thân tinh huyết, hóa thành thây khô tắc thở mất mạng. Mặc kệ là thần chủ cũng tốt, hay là thần vương cũng thế. Ở trước mặt trận pháp huyết tế khổng lồ, toàn bộ ngăn cản dãy dụa đều chỉ là phí công. Sinh linh không đếm xuể ngã xuống. Toàn bộ lực lượng tinh huyết đều hội tụ trên không, giống như dòng lũ hướng về phương hướng Hoàng Đình Đô Thành mà đi. Cuối cùng, toàn bộ tinh huyết hội tụ một chỗ, như mây máu nồng đậm đến cực điểm bao trùm thiên địa, kéo dài không chỉ ngàn dặm. Đây là lực lượng tinh huyết sau khi vô số sinh linh ngã xuống hội tụ cùng một chỗ, trong đó ẩn chứa oán hận cùng với không cam lòng của lượng lớn sinh linh, xem như tồn tại tà ác nhất. Nhìn những tinh huyết này, trong mắt Vân Hoàng cũng hiện lên một mảng bi tráng. Đó đều là con dân của hắn. Nhưng bây giờ không có cách nào, Vân Long thần tộc đối mặt diệt tộc, Vân Hoàng cũng chỉ có thể hy sinh những con dân này, dành đường ra cho sinh linh còn lại. Ngay lập tức, Vân Hoàng liền đánh ra ấn quyết, toàn bộ lực lượng tinh huyết đều chịu dẫn dắt vô danh, hướng về phía Hoàng Đình bí cảnh rơi xuống. Một lát sau, đã có một ít thần chủ cổ xưa chuẩn bị sẵn sàng hiến tế bản thân, cũng bước vào trong bí cảnh. Sau đó, khí tức man hoang cổ xưa phát ra. Chỉ thấy có mấy thân thể vĩ ngạn tản ra khí tức mục nát đạp vỡ hư không. Các cường giả này là thi hài cường giả thượng cổ Vân Long thần tộc che giấu. Mà ở một khắc đó thi hài sống lại, Ám Uyên cũng đã phát hiện cái gì, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Vân Long giới, nơi đó có ba đạo khí tức đáng sợ đến cực điểm lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Mỗi một khí tức đều là tồn tại không kém gì thần quân hậu giai. Dù là Ám Uyên cực đạo thần quân bực này, cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Đến rồi. Hắn sắc mặt nghiêm túc, đối với tất cả cái này đều sớm có đoán trước. Vân Long thần tộc xét cho cùng là thần tộc cổ xưa, tự nhiên không thể không lưu lại hậu chiêu nào, hôm nay huyết tế lực lượng, hồi sinh thi hài thượng cổ, hiển nhiên chính là đối phương liều một phen cuối cùng. Rất nhanh. Hư không tan vỡ. Ba thi hài thượng cổ thần hoàng tương đương với thần quân hậu giai đạp vỡ hư không mà đến, lực lượng khủng bố thổi quét toàn bộ chiến trường hư không, khiến cường giả phe Thái Cổ Minh đều vẻ mặt ngưng trọng không thôi. Các thi hài cường giả này ở thời kỳ thượng cổ đều là tồn tại cấp bậc thần hoàng, hơn nữa đều không phải thần hoàng bình thường đơn giản như vậy. Cho nên mới sẽ ở sau khi ngã xuống vô số năm tháng, được tinh huyết nuôi dưỡng, vẫn có thể phát huy ra lực lượng thần quân hậu giai. Chương 4926 nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với người mình. 1. Ám Uyên, hôm nay Thái Cổ Minh ngươi nhất định phải vì thế trả giá đắt. Vân Hoàng sắc mặt dữ tợn, ba thi hài thượng cổ, mỗi một cái đều tương đương với cường giả thần quân tầng 8, đừng nói Ám Uyên chỉ là một tu sĩ mới vào cực đạo thần quân vẻn vẹn ngàn năm, cho dù đối phương chính là cường giả lâu năm, cũng quả quyết không có khả năng là đối thủ. Một trận chiến này, Vân Long thần tộc tổn thất thê thảm nặng nề, nhưng Thái Cổ Minh cũng sẽ bởi vậy bị diệt. Về phần Thiên Tông, Vân Hoàng chỉ có thể tạm thời ghi nhớ chuyện này. Không có cách nào cả, lấy thực lực bây giờ của Vân Long thần tộc, không đối phó được Thiên Tông quái vật lớn như vậy. Trước kia Thiên Tông ở trước mặt Vân Long thần tộc nhỏ bé giống như con kiến, giờ phút này ở trong mắt Vân Hoàng đã trở thành quái vật lớn không thể chống lại. Nếu trên thế giới có thuốc hối hận, như vậy Vân Hoàng nhất định phải ở trước khi Thiên Tông thật sự cuộc khởi, không tiếc tất cả trả giá tiêu diệt nó. Chỉ tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận loại vật này, cho dù là bất hủ thần tôn cường giả cấp bậc này, cũng không có khả năng thay đổi chuyện quá khứ. Cho nên, Vân Hoàng bây giờ chỉ có thể chịu đựng. Yên lặng tích tụ lực lượng. Đợi tới ngày khác có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ làm Thiên Tông cùng nhân tộc trả giá đắt. Một bên khác, ba cường giả thần quân hậu giai đã đến, khí tức khủng bố đang xen, hướng về Ám Uyên trấn áp hạ xuống, kẻ sau vẻ mặt nghiêm túc, khí tức cực đạo thần quân trên người cũng đều bộc phát ra, hung hăng va chạm cùng một chỗ với nó. Nhưng ở trước mặt ba cường giả thần quân hậu giai, lực lượng cực đạo thần quân cũng tỏ ra có chút bé nhỏ không đáng kể. Mắt thấy thần quân đánh tới, trong mắt Ám Uyên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, một cái hộp đồng xanh cổ liền xuất hiện ở trong tay hắn, nháy mắt tiếp theo chỉ thấy hắn mở ra hộp đồng xanh cổ, có lực lượng khủng bố đột nhiên bộc phát ra, trong khoảnh khắc đã thổi quét thiên địa. Đao quang thông thiên triệt địa từ trong hộp đồng xanh cổ bộc phát ra, mũi nhọn sắc bén đến cực điểm, như có thể mang hư không chư thiên cũng hoàn toàn chém thành hai nửa. Lực lượng đáng sợ đến cực điểm cỡ này vừa xuất hiện, ba thi hài thượng cổ thần quân hậu giai liền hung hãn ra tay, bộc phát ra một đòn toàn lực của mình, hướng về đao quang đánh tới. Hai luồng lực lượng va chạm. Chiến trường hư không cũng sụp đổ. Dưới dư âm lực lượng hủy thiên diệt địa càn quét, bóng dáng Ám Uyên cùng với ba thi hài thượng cổ thần quân hậu giai, đều bị hoàn toàn nuốt chửng. Âm, đao quang thông thiên triệt địa chậm rãi biến mất, ba thi hài thượng cổ sánh vai thần quân hậu giai, có hai trực tiếp hủy diệt ngay tại chỗ. Một kẻ còn lại cũng là nửa đoạn thân thể hủy diệt, rõ ràng là bị thương nặng. Không có khả năng. Vân Hoàng ở trong Vân Long giới nhìn thấy một màn này, con ngươi kịch liệt co rụt lại, trên mặt đều là biểu cảm không dám tin. Ba cường giả thần quân hậu giai, thế mà trong khoảnh khắc đã bị Ám Uyên đánh tan, Vân Hoàng sao có thể tiếp nhận? Phải biết rằng, vì hồi sinh ba thi hài thượng cổ cường giả, Vân Long thần tộc vì thế đã trả giá rất lớn. Vốn cho rằng bằng vào ba cường giả này có thể so với thần quân hậu giai, đủ để mang toàn bộ Thái Cổ Minh đều tiêu diệt hết ở nơi này. Chưa từng nghĩ, Thái Cổ Minh thế mà có hậu chiêu như vậy. Một bên khác, trong chiến trường hư không, toàn bộ tu sĩ Thái Cổ Minh cùng Vân Long thần tộc cũng đều bị một màn trước mắt làm chấn động, cho dù cao tầng Thái Cổ Minh cũng không ngờ trong minh của mình thế mà có thủ đoạn cỡ này. Đáng tiếc, Ám Nguyên nhìn hợp đồng xanh cổ trong tay đã mất đi thần uy đạo vận, trên mặt có một chút biểu cảm tiếc hận. Cái hợp đồng xanh cổ này chính là một vị cường giả đứng đầu Thái Cổ Minh thời kỳ thượng cổ dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một món tài liệu quý trọng, sau khi luyện chế liền có thể cất chứa một đòn của cường giả đứng đầu, cho dù phong tồn vô số năm tháng, cũng sẽ không chịu thời gian ăn mòn, vẫn giữ lại lực lượng đỉnh phong. Bình thường mà nói, lực lượng một đòn này có thể so với thần hoàng đỉnh phong, nhưng ở dưới lĩnh vực chư thiên áp chế, một đòn này cũng chỉ có thể phát huy ra lực lượng thần quân tuyệt đỉnh mà thôi. Đây cũng là con bài chưa lật thật sự Ám Uyên dám có gan đối phó Vân Long thần tộc. Một đòn toàn lực có thể so với thần quân tuyệt đỉnh, đủ để quét ngang tất cả. Đương nhiên, quét ngang tất cả này, chính là chỉ Vân Long thần tộc hôm nay đã xuống dốc. Nếu là Vân Long thần tộc cường đại trước đó, Ám Uyên cũng không có nắm chắc. Thu hồi hợp đồng xanh cổ, Ám Uyên lập tức cầm đao hướng về một thượng cổ thi hài còn lại kia chém giết. Đối phương tuy có thể so với cường giả thần quân hậu giai, nhưng bởi vì đã bị đao quang làm bị thương nặng, một thân thực lực đã tổn thất nghiêm trọng, căn bản không phải đối thủ của Ám Uyên. Không bao lâu, Trảm Long đao đột nhiên quét ngang ra ngoài, trực tiếp chém đầu đối phương rơi xuống. Không đợi y có động tác, Ám Uyên lại một hơi bộc phát ra mấy chục đao, hoàn toàn hủy diệt sinh cơ của y. Ở thời điểm Ám Uyên giải quyết ba cường giả sánh vai thần quân hậu giai, Thái Cổ Minh cũng sắp xỉ mang chiến đấu ở chiến trường hư không giải quyết. Chương 4927 nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với người mình. 2. Theo một tu sĩ đối địch cuối cùng ngã xuống, Ám Uyên dẫn dắt đại quân bước vào Vân Long giới. Một trận chiến này, hai bên thế lực nhất định có một phe phải bị diệt. Thái Cổ Minh nếu không bị diệt, như vậy bị diệt cũng chỉ có thể là Vân Long thần tộc, Vân Long thần tộc cũng sắp xong rồi. Một ít cường giả âm thầm ẩn núp ở lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, biểu cảm trên mặt có vài phần chấn động cũng có vài phần cảm khái. Cường giả khác nghe vậy, không khỏi nói, tính cả Vân Long thần tộc, 13 thần tộc bây giờ đã bị giết 7-8 phần rồi, ai có thể ngờ được nội tình Thiên Tông hùng hậu đến vậy, khó trách có nắm chắc đồng thời hướng 13 thần tộc tuyên chiến. Tông môn tán tu đứng đầu bọn Thái Cổ Minh nội tình cũng không tầm thường, quả nhiên bất cứ một thế lực nào có thể từ thượng cổ lưu truyền tới nay đều không đơn giản. Có cường giả nghĩ đến đao quang mới vừa rồi nháy mắt giết chết hai thần quân hậu giai, đánh bị thương nặng một thần quân hậu giai, trong lòng cũng tràn ngập kiên kỵ. Lực lượng một đao đó, phóng mắt chư thiên hôm nay, cũng thuộc về cấp bậc đứng đầu thật sự. Ai có thể ngờ được, Thái Cổ Minh thế mà có nội tình như vậy. Khó trách đối phương có thể sừng sững chư thiên nhiều năm không ngã, quả nhiên là có vài phần thực lực. À, Thiên Tông có nắm chắc tuyên chiến đối với 13 thần tộc, không phải là bởi vì những tông môn này, mà là vì thực lực đáng sợ của vị tông chủ Thiên Tông kia. Theo tin tức truyền đến, Thẩm Trường Thanh một mình đã tiêu diệt 7-8 thần tộc đứng đầu, ức ức vạn sinh linh ngã xuống, thủ đoạn tanh máu trong đó có thể nói là chấn động chư thiên. Hôm nay 13 thần tộc bị diệt đã là chuyện định sẵn. Chỉ là không biết Thiên Tông ở sau khi tiêu diệt 13 thần tộc sẽ dừng lại giao mổ hay không. Nếu Thiên Tông không ngừng hạ giao mổ, chủng tộc thế lực còn lại nhắm chừng cũng không có kết cục gì tốt. Trầm mặc. Trầm mặc như chết, toàn bộ cường giả ở lúc nghe được một đoạn lời này, đều theo bản năng trầm mặc. Từ xưa đến nay, chưa từng có bất cứ một tu sĩ nào có thể mạnh mẽ đến trình độ như Thẩm Trường Thanh. Sự cường đại này không phải chỉ cảnh giới đối phương cao thâm như thế nào, mà là chỉ ở trong một cảnh giới nào đó, hoàn toàn không có tu sĩ khác có thể chống lại hắn. Phải biết rằng, cho dù là ở thời kỳ thượng cổ, nhân tộc ngũ phương đế quân áp đảo đương thời, cũng không phải thật sự vô địch thế gian, trong chư thiên vẫn có cường giả có thể chống lại họ. Cho nên, thượng cổ nhân tộc tuy uy áp chư thiên, nhưng cũng chưa đến trình độ tùy ý khai chiến với các tộc, thậm chí còn tàn sát các tộc. Nhưng bây giờ khác. Nhân tộc tuy thế yếu, hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với thời kỳ thượng cổ, nhưng lại xuất hiện Thẩm Trường Thanh yêu nghiệt như vậy, quét ngang cùng cấp không có bất cứ đối thủ nào. Cho dù là thần tôn cao cao tại thượng ở trước mặt hắn, cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu như Thiên Tông thật sự muốn giết chóc khắp nơi, các tộc muốn ngăn cản gần như không thể, đến một bước đó, là kết cục cá chết lưới rách. Lưỡng bại câu thương chính là tất nhiên. Muốn chém giết tồn tại cỡ này, cái giá cần trả khó có thể tưởng tượng, không đến vạn bất đắc dĩ, bây giờ các tộc cũng không muốn là địch với Thiên Tông, cho dù là nhân tộc phía sau Thiên Tông, bọn họ cũng không muốn đắc tội. Dù sao vết xe đổ vẫn còn đó. Kết cục của 13 thần tộc, bọn họ xem như đều thấy hết. Thật lâu sau, có cường giả chậm rãi nói, thực lực Thẩm Trường Thanh bao trùm đương thời không sai, nhưng hắn cũng chưa thật sự vô địch thiên hạ, chỉ là dựa vào tiện lợi chư thiên quy tắc mà thôi. Hôm nay hắn ra tay với 13 thần tộc xem như có lý do, nhưng nếu là tùy tiện xuống tay đối với thần tộc khác, chỉ sợ các tộc cũng sẽ không thật sự vươn cổ chờ giết. Dù sao ngang dọc đều là chết, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Thẩm Trường Thanh mạnh nữa, hắn lại nào có thể chống đỡ được toàn bộ cường giả chư thiên, lui một bước mà nói, cho dù là hắn có thể không chết, Thiên Tông nhân tộc sau lưng hắn cũng có thể mỗi người đều là Thẩm Trường Thanh hay sao? Nghe được câu này, trong lòng tu sĩ khác cũng khẽ buông lỏng. Không sai. Sau lưng Thẩm Trường Thanh cũng có Thiên Tông và nhân tộc, đối phương thật muốn công khai tuyên chiến đối với chư thiên thần tộc, như vậy cho dù không giết được đối phương, nhân tộc sau lưng hắn cũng không có khả năng thừa nhận được lửa giận của các tộc chư thiên. Thật đến mức độ cá chết lưới rách, ai có thể có kết cục tốt? Chư thiên thần tộc bây giờ không muốn trêu chọc nhân tộc, chính là vì không muốn chọc giận Thẩm Trường Thanh, thật muốn cá chết lưới rách mà nói, mọi người đều không có kết cục tốt. Thiên địa vô lượng thần tộc. Hoàng đình quốc đô ngày xưa, hôm nay đã trở thành một mảng phế tích, đám đông cường giả thần tộc bị chém đầu, tùy ý vứt ở bên ngoài quốc đô. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Toàn bộ thiên địa thần tộc đều lâm vào trong một cảm xúc tanh máu đau thương, tuy chủ lực đại quân vô lượng thần tộc đã bị đánh tan, nhưng trong thiên địa này, vẫn còn giấu không ít tu sĩ vô lượng thần tộc. Chương 4928 nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với người mình. 3. Hôm nay, thế lực Thiên Tông cùng nhân tộc Hoàng Đình bước vào thiên địa vô lượng thần tộc, tự nhiên là phải đuổi tận giết tuyệt. Đồng thời, còn có một mục đích, chính là cướp đoạt tài nguyên trong thiên địa thần tộc. Trận chiến này tuy là nhân tộc Hoàng Đình cùng Thiên Tông là chủ lực, nhưng cũng có không ít tông môn khác của nhân tộc, cùng với một ít thế lực phụ thuộc vào Thiên Tông bước vào trong đó. Đối với bọn họ mà nói, vô lượng thần tộc bị công phá chính là một bữa tiệc đánh chén tanh máu. Chia cắt tài nguyên thần tộc. Nhổ cỏ tận gốc. Âm. Hư không tan vỡ, thân hình Đông Phương Chiếu một thân áo trắng nhúm máu xuất hiện, thần niệm quét ngang, liền mang địa vực phía dưới đều quét ngang một lần, lượng lớn khí tức mịt mờ ẩn nấp trong bóng tối, hiển nhiên nơi này có không ít tu sĩ vô lượng thần tộc lẫn trốn. Thấy vậy, Đông Phương Chiếu tung một chưởng trấn áp hạ xuống. Lực lượng khủng bố ép sập bầu trời, khiến núi cao sụp đổ hủy diệt. Mặt đất cũng bị đánh ra lỗ thủng dữ tợn, rất nhiều trận pháp ẩn nấp ùn ùn tan vỡ, lượng lớn tu sĩ đến cả kêu thảm cũng chưa phát ra một tiếng, đã bị luồng lực lượng này trực tiếp đánh giết thành cặn. Tu sĩ vô lượng thần tộc còn lại thấy vậy, đều ánh mắt chấn động giận dữ đang xen nhìn Đông Phương Chiếu tràn ngập hận ý, cùng với sát ý điên cuồng. Chúng ta đã bại lộ, dù sao đều là chết, liều mạng với ngươi. Giết! Từng tu sĩ vô lượng thần tộc hướng về Đông Phương Chiếu đánh tới. Các tu sĩ này thực lực đều không mạnh, trong đó cảnh giới cao nhất cũng chỉ là cấp bậc thần vương. Thực lực bực này, ở trước mặt Đông Phương Chiếu hôm nay, chẳng khác nào con kiến, hắn vẻ mặt lạnh nhạt, trong nháy mắt đã có cương khí nghiền vỡ không gian, từng tên tu sĩ còn chưa kịp tới gần, đã bị luồng lực lượng này đánh giết ngay tại chỗ. Nhục thân tàn phá. Lượng lớn máu thịt bay tứ tung. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ dãy dụa nào cũng là phí công. Tu sĩ khác muốn ra tay xem đến nơi đây, đều phát lạnh toàn thân, không ít tu sĩ nhát gan càng trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đừng giết ta không muốn chết, và ngươi, tha cho ta thề ngày sau tuyệt không là địch với nhân tộc. Tha cho ta. Đối mặt các tu sĩ này cầu xin tha thứ, đáp lại bọn họ chỉ có chưởng cương che cả bầu trời. Ầm, đại địa tan vỡ. Một chưởng ấn đáng sợ rõ ràng đến cực điểm ấn thật sâu trên mặt đất. Như tự nhiên hình thành, cho dù là đường vân lòng bàn tay cũng rõ ràng có thể thấy được. Diệt sát. Không có bất cứ sự lưu tình nào, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với người một nhà, Đông Phương Chiếu lại có thể không hiểu đạo lý này. Chiến tranh chủng tộc chưa từng có đúng sai, có chỉ là thắng thua mà thôi. Nếu hôm nay thua là nhân tộc, như vậy vô lượng thần tộc cũng tương tự sẽ không nương tay. Nếu là vì hôm nay nương tay, khiến hậu bối nhân tộc ta vì thế trả giá sinh mệnh, như vậy bản đế chính là tội nhân thật sự. Đông Phương Chiếu khẽ lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt trước sau như một, từ ngay từ đầu nắm giữ Trấn Ma Ti, lại tới bây giờ làm một phương đế quân tôn quý, hắn tới bây giờ đều không phải kẻ nhân từ nương tay. Nhân từ chỉ là khoan dung đối với người một nhà. Nhưng đối đãi kẻ địch mà nói, Đông Phương Chiếu tự nhiên sẽ không thật sự khoan dung đối đãi. Sau khi tiêu diệt những tu sĩ tiềm tàng này, kho báu của một tông môn cũng bị hắn mở ra, thần niệm đảo qua, toàn bộ tài nguyên bên trong đều bị Đông Phương Chiếu thu vào trong túi, sau đó liền ngự không rời đi. Không tính thế lực hoàng đình của vô lượng thần tộc, các tông môn này nội tình tích góp đều không kém, bây giờ thứ nhân tộc thiếu chính là tài nguyên, hắn nào có đạo lý lãng phí. Giết chóc khuếch tán ở vô lượng thần tộc, chủng tộc khác cũng xấp xỉ như thế. Các tông môn đứng đầu đều có hậu thủ nội tình trình độ khác nhau, chỉ là ngày xưa không dễ dàng lấy ra. Hôm nay Thiên Tông tuyên chiến với 13 thần tộc, ai cũng rõ lúc này, bản thân không thể có bất cứ điều gì giữ lại nữa, cho nên, khi nên ra tay, tự nhiên là cần ra tay. Lại xem 13 thần tộc, tuy từng là thần tộc đứng đầu, nhưng nội tình một tộc hầu như đều tổn thất ngã xuống, thực lực kém xa trước đây, đối mặt các tông cùng với thần tộc khác phụ thuộc vào Thiên Tông, rất khó là đối thủ. Diệt tộc hầu như chính là chuyện định sẵn. Nếu nói có một tộc nào không bị chiến hỏa lan đến, như vậy cũng chỉ có Hắc Ma thần tộc. Bởi vì, hôm nay Hắc Ma thần tộc đang cử hành đại điển tế trời, toàn bộ tu sĩ Hắc Ma thần tộc, giờ phút này đều tụ tập ở nơi này, nhìn bóng người trên tế đàn, có tu sĩ sắc mặt âm trầm, có tu sĩ lộ vẻ mặt nịnh nọt. Nhưng không có ngoại lệ, không có bất cứ một tu sĩ nào có gan nói lời phản đối. Lý do rất đơn giản. Toàn bộ người nói lời phản đối, đều đã bị Thẩm Trường Thanh chém giết toàn bộ. Ở trước mặt sinh mệnh cùng tôn nghiêm, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều dứt khoát lựa chọn cái trước. Dù sao thần phục ai không phải thần phục, cần gì lấy tính mạng ra dẫn, huống chi hôm nay chảy xuôi trên thân Thái Sơn cũng là huyết mạch Hắc Ma thần tộc, đối phương trở thành hoàng của Hắc Ma thần tộc cũng không phải khó có thể tiếp nhận như vậy. Chương 4929 Hắc Ma Hoàng, 1. Đối với rất nhiều tu sĩ Hắc Ma thần tộc mà nói, ai nắm giữ hoàng đình, ai là hoàng của thần tộc, đều không phải cực kỳ quan trọng như vậy, điều thật sự quan trọng là, mình có thể ăn no mặc ấm hay không, thiếu tài nguyên tu hành hay không. Nói trắng ra chút, chỉ cần không tổn hại đến ích lợi bản thân, ai cũng không muốn thật sự cá chết lưới rách. Bởi vậy, đại điển tế trời cử hành rất thuận lợi. Bái kiến Hắc Ma Hoàng. Một khắc đó khi toàn bộ tu sĩ không người vái, toàn bộ khí vận Hắc Ma thần tộc đều hội tụ đến, ở trước mặt Thái Sơn ngưng tụ thành một khối ấn tỳ. Khi tay phải nâng ấn tỳ, Thái Sơn liền cảm giác được một luồng lực lượng khí vận kinh khủng hội tụ đến, khiến khí tức trên thân hắn cũng trở nên cường đại hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh vận dụng tiên thiên vọng khí thuật nhìn lại. Chỉ thấy khí vận của Thái Sơn cũng đột nhiên tăng vọt rất nhiều. Nếu nói đối phương ban đầu khí vận màu đỏ, như vậy giờ phút này đã tấn thăng đến trình độ khí vận màu cam. Có thể thấy được, Thái Sơn ở sau khi kế thừa ngôi vị hoàng đế, rốt cuộc mang đến thay đổi lớn cỡ nào. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, Thẩm Trường Thanh cũng cảm thấy thoải mái, bất cứ một thần tộc đứng đầu nào cũng là khí vận hùng hậu, cho dù Hắc Ma thần tộc bây giờ cường giả ngã xuống rất nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng nội tình không phải là cạn, Thái Sơn có thể làm hoàng giả một tộc, lợi ích nhận được có thể nghĩ mà biết. Khí vận dâng lên. Ý nghĩa đối phương có cơ hội đi được xa hơn. Cho dù là về sau đụng phải nguy cơ gì, cũng có khả năng gặp dữ hóa lành. Về phần vì sao trước đó một ít hoàng giả thần tộc khó thoát khỏi cái chết, lý do cũng rất đơn giản, khí vận tuy diệu dụng vô cùng, nhưng không phải tồn tại vô địch thật sự. Hơn nữa, khí vận Thẩm Trường Thanh càng thêm hùng hậu. Ở trước mặt khí vận của hắn, khí vận hoàng giả thần tộc khác không đáng giá nhắc tới. Ta nay là hoàng giả của Hắc Ma thần tộc, do gió tuyên cáo thiên địa, từ hôm nay mang ma tôn từ trong Hắc Ma thần tộc xóa tên, không thể hưởng khí vận tộc ta nữa, Thái Sơn nắm giữ hoàng đạo ấn tỳ, thanh âm vang vọng chiêu cáo thiên hạ. Trong lúc nhất thời, khí vận Hắc Ma thần tộc chấn động. Như có hư ảnh cái thế trấn áp hư không. Hư ảnh này ban đầu chính là bộ dạng ma tôn, nhưng một khắc đó khi Thái Sơn dứt lời, bộ dáng hư ảnh khí vận liền từ bộ dáng ma tôn hóa thành Thái Sơn. Đồng thời, hư ảnh trở nên càng thêm mờ mịt, như trở nên hư yếu đi rất nhiều. Tình huống bực này, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt như thường, sự tồn tại của Hắc Ma thần tộc và Ma Tôn, nghiêm khắc mà nói chính là chuyện đôi bên cùng có lợi. Có Ma Tôn trấn áp Hắc Ma thần tộc, khí vận thần tộc tăng lên, tương tự, bản thân Ma Tôn cũng có thể hưởng dụng khí vận thần tộc, giữa hai bên tất nhiên là tuần hoàn tốt. Hôm nay, Thái Sơn mang Ma Tôn xóa tên từ trong Hắc Ma thần tộc, mất đi thần tôn trấn áp, khí vận Hắc Ma thần tộc tự nhiên là bị hao tổn, chẳng qua, cho dù là như vậy, khí vận trên thân Thái Sơn cũng không thấy yếu bớt chút nào, ngược lại mơ hồ so với trước đó còn mạnh hơn vài phần. Tình huống cỡ này, tương tự cũng ở trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh. Không còn Ma Tôn chia sẻ khí vận, Thái Sơn hôm nay mới xem như thật sự nắm giữ đầy đủ khí vận một tộc, bởi vậy, cho dù khí vận Hắc Ma thần tộc yếu bớt, với hắn mà nói cũng không có gì ảnh hưởng. Cách làm bực này nếu đối với toàn bộ Hắc Ma thần tộc mà nói, tự nhiên không tính là một chuyện tốt. Nhưng nếu chỉ đối với Thái Sơn mà nói, trái lại không có bất cứ chỗ xấu nào. Đây là điển hình cách làm hại người ít ta. Giờ phút này, bầu trời Hắc Ma thần tộc gió nổi mây phun, mây đen xì chợt xuất hiện, như bao trùm trăng máu, ngay sau đó liền thấy có một hư ảnh vĩ ngạn từ trong mây đen ngưng tụ sinh ra. Uy áp khủng bố đến cực điểm tràn ngập hư không, khiến toàn bộ cường giả Hắc Ma thần tộc đều biến sắc. Ma Tôn. Bái kiến Ma Tôn. Không ít tu sĩ đều theo bản năng quỳ xuống, run bần bật ở trước mặt uy áp thuộc về thần tôn. Chỉ có số rất ít tu sĩ Hắc Ma thần tộc vẻ mặt tuy kinh sợ, thân thể cũng đang khẽ run rẩy, nhưng trước sau chưa quỳ xuống. Bởi vì bọn họ rõ, trời của Hắc Ma thần tộc đã thay đổi. Giờ phút này cho dù Ma Tôn đích thân tới, cũng không nhất định có thể thay đổi cục diện. Dù sao, đứng phía sau Thái Sơn chính là một vị tồn tại hôm nay được xưng chư thiên đệ nhất cường giả. Ma Tôn, thú vị, Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, nhìn hư ảnh Ma Tôn trên bầu trời. Trên mặt treo nụ cười như có như không. Tu sĩ khác nhìn không ra được hư thật của Ma Tôn, hắn lại làm sao nhìn không ra. Trước mắt hư ảnh Ma Tôn thai nghén sinh ra trong mây đen, không phải Ma Tôn thật sự đích thân tới, cũng không phải đối phương vượt giới ra tay, mà là một luồng lực lượng đã sớm ẩn núp ở trong khí vận Hắc Ma thần tộc. Rất hiển nhiên, Ma Tôn cũng ở trong Hắc Ma thần tộc lưu lại hậu thủ, phòng ngừa xuất hiện tình huống tu sĩ khác phản bội mình. Một khi có loại tình huống này xảy ra, như vậy dấu ấn lực lượng này sẽ bị động kích hoạt, ra tay đánh chết tu sĩ phản bội. Chương 4930 Hắc Ma Hoàng, 2, nói thật. Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ được, Ma Tôn còn có thể lưu lại hậu thủ như vậy. Chẳng qua, những thứ này đều không quan trọng. Mặc kệ là Ma Tôn đích thân tới cũng tốt, hay là đối phương lưu lại dấu ấn lực lượng cũng thế, Thẩm Trường Thanh đều không đặt đối phương ở trong mắt. Nhưng Thẩm Trường Thanh không để ý, không đại biểu kẻ khác không để ý, ở dưới luồng uy áp thuộc về thần tôn kia bao phủ, cho dù là Thái Sơn vị cường giả thần chủ tầng 6 này, cũng cảm giác được khí huyết toàn thân đang không ngăn được run rẩy, giống như bị tồn tại đáng sợ nào nhìn chằm chằm. Hắn có loại cảm giác, nếu hư ảnh Ma Tôn này muốn ra tay với mình, chỉ cần một ngón tay đã có thể mang hắn trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Đây là lực lượng tuyệt đối chênh lệch, muốn bù lại không dễ dàng như vậy. Đừng nói chỉ là thần chủ tầng 6, cho dù là thần quân tầng 6, Thái Sơn cũng không có nắm chắc chống lại. Nhưng nghĩ đến người đứng phía sau mình, trong lòng Thái Sơn lại ổn định. Mình không đối phó được, không đại biểu người phía sau không đối phó được, Thẩm Trường Thanh cũng đã chưa nói gì, như vậy hắn cũng không cần thiết bối rối. Giờ phút này, hư ảnh Ma Tôn xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo đặt ở trên thân Thái Sơn, thanh âm uy nghiêm bao trùm toàn bộ thiên địa. Truyền vào trong tai mỗi một tu sĩ. Kẻ phản bội Hắc Ma thần tộc, đáng giết. Dứt lời. Hư ảnh Ma Tôn một chưởng ầm ầm hạ xuống, thiên địa quy tắc đều theo một chưởng này hiện ra, lực lượng quy tắc khủng bố bị dẫn dắt quanh quẩn, bầu trời cũng không tiếng động sụp đổ hủy diệt. Ở lúc thấy được lực lượng một chưởng này, tu sĩ ở đây đều lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Chỉ vì mục tiêu một chưởng này không chỉ là Thái Sơn đơn giản như vậy, càng bao dung tế đàn phạm vi trăm dặm. Muốn mang toàn bộ tu sĩ tham gia đại điển tế trời toàn bộ trấn áp chém giết ở nơi này. Mắt thấy một đòn diệt thế hạ xuống, một bóng người áo xanh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh nhìn một chưởng hạ xuống, tay phải cũng vung ra một chưởng, hai luồng lực lượng ở trên không va chạm, song song hủy diệt ngay tại chỗ. Sau đó, không đợi hư ảnh Ma Tôn có động tác, tay phải Thẩm Trường Thanh vươn ra lần nữa, năm ngón tay bao quát thiên địa bầu trời, lực lượng đáng sợ đè ép không gian, nháy mắt đã mang hư ảnh ma tôn trấn áp ở trong đó. Tiếp theo, lực lượng bùng nổ, hư ảnh ma tôn không cam lòng trống giận, bị luồng lực lượng này mạnh mẽ bóp nổ, dư âm khủng bố càng quét không ngừng trên bầu trời, thật lâu chưa thể bình ổn lại. Tỉnh. Toàn bộ hắc ma thần tộc đều lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Toàn bộ tu sĩ nhìn về phía bóng người áo xanh giữa không trung, trong mắt đều có kinh sợ cùng kính sợ. Đường đường hư ảnh thần tôn hàng lâm, lại bị đối phương như đối phó gà con bóp chết, sao có thể không làm bọn họ cảm thấy chấn động, đặc biệt tu sĩ tham gia đại điển tế trời, càng có thể cảm nhận được rõ ràng luồng lực lượng kinh khủng kia hư ảnh ma tôn ẩn chứa. Lực lượng cỡ đó, chỉ cần tiết lộ một chút, liền có thể quét ngang tất cả. Nhưng tồn tại như vậy, lại bị Thẩm Trường Thanh trực tiếp trấn áp, thực lực của người sau liền tỏ ra càng thêm đáng sợ. Cho dù là Thẩm Trường Thanh lúc trước quét ngang một đám cường giả hắc ma thần tộc, cũng không rung động bằng giờ phút này trấn áp hư ảnh ma tôn. Dù sao ma tôn thân phận khác biệt, đối phương chính là cường giả thần tôn đứng đầu, tự nhiên không phải thần chủ thần quân khác có thể so sánh, thực lực Thẩm Trường Thanh bây giờ bại lộ ra, xem như hoàn toàn đoạn tuyệt ý tưởng sót lại của một ít tu sĩ. Thẩm Trường Thanh một bước tiếp theo nói với Thái Sơn, vấn đề ma tôn đã giải quyết, kế tiếp ngươi là hoàng của hắc ma thần tộc, nếu có kẻ nào không nghe theo, liền có thể trực tiếp trấn áp. Nếu không giải quyết được, Thẩm mổ cũng sẽ tự mình ra tay, đa tạ Thẩm tông chủ, bổn hoàng quyết định dẫn dắt hắc ma thần tộc gia nhập Thiên Tông, muốn ở Thiên Tông mở hắc ma nhất mạch, không biết Thẩm tông chủ bằng lòng hay không. Thái Sơn ở trước mặt tu sĩ khác, cũng không lấy Thẩm trấn thủ xưng hô, mà là sửa thành hai chữ tông chủ. Chuyện đến một bước này, hắn cũng không có ý tưởng gì che giấu tâm tư, trực tiếp mang chuyện ban đầu ước định sẵn nói ra. Dưới tình huống bình thường, một thần tộc đứng đầu muốn gia nhập thế lực khác, nhất định sẽ bị cường giả trong tộc ngăn trở. Nhưng bây giờ, ở sau khi nghe thấy Thái Sơn nói, toàn bộ tu sĩ hắc ma thần tộc đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giống như hoàn toàn chưa nghe thấy, càng đừng nói có cái gì phản đối. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, hắc ma hoàng đã bằng lòng gia nhập Thiên Tông, Thẩm mổ tất nhiên là hoan nghênh đến cực điểm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là mạch chủ hắc ma nhất mạch, là trưởng lão Thiên Tông ta. Thái Sơn, ngươi sao dám như thế? Trong U Minh, có cung điện sừng sững ở dãy núi đất đen chấn động, lực lượng khủng bố bao trùm bầu trời, toàn bộ tu sĩ sinh tồn trong dãy núi đều sắc mặt thấp thỏm lo âu, toàn thân không ngăn được run rẩy. Thần Tôn tức giận, đối với tu sĩ khác mà nói, không thua gì.